Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 68, góc truyện audio.com. Ngươi là Lãnh Tiêu, hắn nhớ rõ nàng gọi hắn như vậy. Vâng, tân binh, hắn chưa thấy qua, bất quá xem hôm nay hắn biểu hiện cùng thân thủ không giống một cái tân binh. Trầm ổn mà nhạy bén. Đúng, loại này không quan tâm hơn thua khí thế rất hợp hắn tâm ý, Túc Lăng cười nói. Tốt lắm, ngày mai ngươi đến Phục Hổ Doanh báo danh đi. Lần này Lãnh Tiêu không có trả lời. Lãnh Mâu tối sầm lại, không thấy nửa điểm vui sướng sắc. Túc Lăng ngạc nhiên nói. Ngươi không muốn, trong Túc Quân, Phục Hổ Doanh đúng là tinh nhuệ binh lính. Phàm là tiến vào doanh tướng sĩ, toàn bộ tăng lên cấp bậc. Chẳng qua muốn đi vào cũng không chuyện dễ. Không có một tướng sĩ nào sẽ cự tuyệt Phục Hổ Doanh. Hắn thế nhưng không muốn sao? Chỗ này ta chém, như trước là như vậy mặt lạnh, thanh âm cũng không phập phồng. Lãnh Tiêu thản nhiên trả lời. Đa tạ tướng quân đề bạt, bất quá Lãnh Tiêu càng muốn đi theo bên người huấn luyện viên. Hắn nói còn chưa dứt, bên người tiểu tướng dùng sức chặt hắn một chút. Lãnh Tiêu vẫn là bất vi sở động, người này thực có ý tứ, nguyện ý đi theo một nữ nhân, mà không muốn tiến Phục Hổ Doanh. Túc Lăng cũng không tức giận, trầm giọng cười nói, ta cho ngươi cơ hội suy nghĩ, tiêu diệt loạn tặc xong ngươi lại cho ta đáp án. Nói xong Túc Lăng cũng không chờ Lãnh Tiêu đáp lại, hướng doanh trướng đi đến. Túc Lăng bóng dáng càng lúc càng xa, bên người tiểu tướng rốt cục nhịn không được quở trách nói. Lãnh Tiêu, ngươi như thế nào như thế không biết nặng nhẹ, có thể đi vào Phục Hổ Doanh, tiền đồ sáng lạn a. Trừng mắt giống không có việc gì phát sinh quá giống nhau ngồi trên mặt đất sửa sang lại bố mang Lãnh Tiêu. Tiểu tướng chùy ngực dậm chân, hắn nhập Túc gia quân 2 năm, vẫn là cái tiểu binh, như thế nào tốt như vậy cơ hội đều không có dừng ở trên người hắn. Bất chi bất giác thế nhưng đi tới Cố Vân trướng, bước chân Túc Lăng bị kiềm hãm, hắn tới nơi này làm gì, nhớ tới Cố Vân kiêu ngạo, Túc Lăng xoay người phải đi. Lại nghe thấy trong trướng truyền đến lão quân y dặn dò thanh âm. Phu nhân này thương mặc dù không tính trọng, nhưng là mặt ngoài vết thương rất lớn, nhất định phải cẩn thận bảo dưỡng, bằng không nhất định để lại xeo. Kia trong trí nhớ luôn mang theo trào phúng thanh âm khó được ôn hòa trả lời. Đa tạ lão quan tâm, ta tận lực cẩn thận, phải tránh chạm vào nước, cũng không thể như ngày hôm nay bị xé rách. Thật lâu, mới nghe được Cố Vân có lệ trả lời. Phách, tận lực tận lực, tận lực, một nữ nhân còn mạnh mẽ cái gì? Bàn tay lưu loát xốc lên trướng. Túc Lăng bước vào, Túc Lăng bỗng nhiên đến. Làm cho lão quân y sợ hãi lập tức đứng lên. Hành lễ nói, gặp qua tướng quân, Cố Vân cũng là sửng sốt. Hắn tới làm gì, nhớ tới vừa rồi tiểu tướng thông báo. Biết rõ hắn đến hẳn là còn có việc. Cố Vân vẫn là cười nhẹ chế nhạo nói, băng bó sau bê dê ta sẽ đi qua, đại tướng quân không cần phải khách khí như vậy, không tự mình tiến đến đi, không biết là đã muốn thói quen Cố Vân nói chuyện luôn trào phúng. Vẫn là thấy rõ dưới ánh nến mảnh khảnh cánh tay là sưng đỏ mà chảy máu miệng vết thương. Túc Lăng không nói với nàng, mà là đối với quân y hỏi, sao lại thế này? Buổi chiều chỉ thấy nàng hắc y vết máy, cũng không thể tưởng nghiêm trọng thế này. Lão quân y không dám giấu giếm, trả lời, phu nhân chịu là thiên thương, vẫn chưa thương tới gân cốt, cũng rất là đau đớn. Túc Lăng sắc mặt rõ ràng biến thành đen, lão quân y cảm thấy trầm xuống, vừa vội cấp giải thích nói, tướng quân không cần nhiều lắm lo lắng, hảo hảo bảo dưỡng, định có thể khỏi hẳn. Băng đã muốn cởi bỏ, dược cũng được thượng một nửa, nam nhân vừa tiến đến liền hại nàng không thể hảo hảo thượng dược. Cố Vân chịu không nổi khẽ gọi nói, đại phu, hắn không sao, ngài nhanh lên thượng dược đi, được không, rồi rồi, lão quân y phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống vì Cố Vân đổi dược, miệng vết thương vốn có chút kết vảy, hôm nay xé rách làm cho miệng vết thương càng thêm to. Thượng dược thế nhưng so với lần đầu tiên còn đau, âm thầm cắn môi dưới. Cố Vân không có hừ một tiếng, nhưng là nàng trên trán chảy ra mồ hôi thuyết minh nàng đau thế nào. ở Túc Lăng sâu thẳm giận dữ nhìn chăm chú. Lão quân y cũng là một đầu mồ hôi, thật vất vả băng bó. Lão quân y mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, tốt lắm, phu nhân hảo hảo bảo trọng, ngày mai hạ quan lại đến đổi dược. Cố Vân thở gấp cười nói, cảm ơn, lão quân y lui ra ngoài. Túc Lăng vẫn đen mặt đứng chỗ cũ, nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo. Cố Vân đứng dậy nói, đi thôi, bọn họ cố ý kêu nàng đến chủ doanh, hẳn là có chuyện trọng yếu đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện mồ hôi, tái nhợt sắc mặt hơn nữa bị cắn đỏ bừng đôi môi. Thấy thế nào đều chướng mắt, Túc Lăng giận dữ, nói, ngươi trên tay có thương tích, hôm nay không nên cậy mạnh làm mẫu, pha khẩu thị tâm phi, vốn tay cũng đã rất đau. Túc Lăng nói làm cho Cố Vân như thế nào nghe cũng khó chịu. Tiến lên từng bước, cùng Túc Lăng đối diện mà đứng. Cố Vân cười lạnh nói, Túc đại tướng quân, ngươi này xem như chỉ trích ta vẫn là quan tâm ta. Không biết vì cái gì nàng một câu đại tướng quân lại một câu đại tướng quân. Làm cho hắn nghe được rất là căm tức, đang muốn mở miệng, Cố Vân cũng là thưởng trước một bước trả lời. Nếu là chỉ trách, ta cảm thấy chính mình cũng không có làm sai. Đây là ta nghĩ ra được biện pháp, tự nhiên hẳn là từ ta làm lần đầu. Vết thương bé này còn không ảnh hưởng ta nếu là quan tâm. Cố Vân vẻ mặt ghét bỏ cười nói. Không cần, ta sẽ nổi da gà. Thanh Mạt, ngoài doanh trướng, các tướng sĩ tuần tra ban đêm chỉ nhìn đến lay động ánh nến chiếu rọi. Cao lớn nam nhân cùng gầy kiều tiểu nữ nhân đối diện mà đứng. Lẫn nhau dừng ở đối phương. Tình y kéo dài, một bộ vợ chồng ân ái hình ảnh a. Ai cũng không đành lòng quấy dây này duy mỹ hình ảnh. Về phần sự thật có phải như vậy hay không? Nhìn xem Túc Lăng nắm tay sắp xuất huyết sẽ biết. Chủ doanh liêm trướng bị một bàn tay mềm nhẹ nhàng xốc lên. Cố Vân đi đến, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Bất quá ở phía sau nàng Túc Lăng cũng đen mặt đi vào. Túc Nhậm cảm thấy nàng đang sung sướng. Cách trương.